Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 492. Chương 4911. Đồng hành 2. Một tiếng gào rống thê lương vang lên, hư ảnh cá mập hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Một bên khác, xiên cá màu đỏ cùng nắm tay phải của Vương Trường Sinh va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích, ngọn lửa màu lam theo xiên cá màu đỏ lan tràn ra, hướng thẳng đến Doãn Thước. Mặt ngoài xiên cá màu đỏ xuất hiện một tầng băng thật dày, Doãn Thước rót pháp lực vào xiên cá màu đỏ, xiên cá màu đỏ chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu lam và ngọn lửa màu đỏ tiếp xúc, thứ sau điên cuồng lóe lên, rồi tắt, giống như không tồn tại. Linh diễm bậc 7. Doãn Thước kinh hô, bảo vật này của hắn chính là dùng nhiều loại tài liệu bậc 7 hỏa thuộc tính luyện chế thành, phóng ra ngọn lửa vậy, mà cũng không ngăn được linh diễm của Vương Trường Sinh. Nói lên linh diễm của Vương Trường Sinh cấp bậc càng cao hơn. Hắn vội vàng buông tay, há mồm phun ra hai cây rìu khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ, rơi ở trên tay, mặt ngoài lưỡi hai cây rìu khổng lồ màu đỏ đều có một hình tia chớp. Hai cây rìu khổng lồ màu đỏ chợt hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, hai nắm tay nở rộ hào quang màu lam, đi lên nghênh đón. Cong cong hai tiếng vang trầm cất lên. Vương Trường Sinh bằng vào hai nắm đấm chặn cây rìu khổng lồ màu đỏ. Doãn Thước hư lạnh một tiếng, vô số hồ quang màu đỏ tuôn trào ra, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Doãn Thước còn muốn thi triển thần thông khác, pháp tướng bị phá, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một phi kiếm màu lam dài mấy trượng từ bên trong lôi quang màu đỏ bay ra, đánh lên trên thân Doãn Thước. Doãn Thước phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Hắn cảm giác thức hải sắp xé rách ra, đau đầu muốn nứt. Diệt thần nhận. Thần thức hóa hình công kích, cái này nếu đổi là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, đã bị giết chết rồi. Hư ảnh hình người vung hai cánh tay, đánh lên trên thân Doãn Thước bay ngược ra ngoài, thân thể xuất hiện một mảng tầng băng màu đen nhanh chóng lan tràn ra. Doãn Thước cảm giác thân thể như rơi vào hầm băng, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, tầng băng màu đen nhanh chóng hòa tan. Một con hỏa phượng màu lam lớn cả trượng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Doãn Thước. Đập xuống thẳng mặt, một tiếng vang trầm cất lên, Doãn Thước bị ngọn lửa màu lam bao phủ, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng. Một quyền ảnh màu lam lao vút đến, đánh trúng tượng băng thật lớn. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn cất lên, tượng băng to lớn chia năm xẻ bảy, một con cá mập cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, thi thể hóa thành một con cá mập khổng lồ toàn thân màu đỏ. Ngân Sa nhất tộc thời gian cuộc khởi còn chưa dài, nội tình khá nông cạn. Trong tộc chỉ có phương pháp luyện chế vài loại bảo vật thế kiếp, Doãn Thước sớm đều dùng rồi, trên người không có bảo vật thế kiếp cao cấp, một lần này thân thể bị hủy, tinh hồn rời khỏi cơ thể. Cá mập cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh thu vào trong một cái bình ngọc màu xanh. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, bình ngọc màu xanh bay về phía hắn, nhập vào ống tay áo không thấy nữa. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, Vương Lân từ đáy biển bay ra. Vương Lân tinh thông thủy động thuật. Ở trên biển đấu pháp, hắn có thể hỗ trợ truy kích kẻ địch. Vương Trường Sinh thu hồi thi thể Doãn Thước, cùng Vương Lân chạy về. Không qua bao lâu, bọn họ liền hội hợp với đám người Uông Như Yên, bọn họ đã giải quyết tàn quân. Vương Đạo Hữu, Doãn Thước đâu? Thái Dương Chân Nhân có chút khẩn trương nói. Giải quyết rồi, các ngươi, thì sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đều giải quyết rồi, không có cá lọt lưới, Uông Như Yên trả lời. Giải quyết rồi. Vẻ mặt Thái Dương Chân Nhân tràn đầy sự không thể tưởng tượng, ở trong mắt hắn, Vương Trường Sinh chỉ là hợp thể trung kỳ, có thể đuổi kịp Doãn Thước đã rất không tệ rồi, nhanh như vậy đã giải quyết Doãn Thước, thực lực cũng quá mạnh rồi nhỉ. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, xem ra hắn đã đánh giá thấp Vương Trường Sinh. Trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ, Vương Trường Sinh sẽ không là tiến vào hợp thể hậu kỳ rồi chứ, nếu không sao có thể giải quyết Doãn Thước nhanh như vậy. Nếu Vương Trường Sinh là hợp thể hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh rồi nhỉ, chẳng lẽ Vương Trường Sinh thân có linh thể nào đó, nhìn từ thời gian tu đạo cùng thần thông, rất có khả năng. Tu sĩ tư chất bình thường, tốc độ tu luyện không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi dùng thiên tài địa bảo nào đó cải thiện tư chất, hoặc linh đang dịu dược tinh tiến tu vi. Loại đồ vật này ở Huyền Dương giới cũng không ít, nhưng cực kỳ quý hiếm, cơ bản nắm giữ ở trên tay thế lực lớn, rất ít chảy ra ngoài, cũng chỉ một ít cấm địa hoặc bí cảnh có thể tìm được. Tại hạ Tống Nhất Hải ra mắt Vương Đạo Hữu. Thiếp thân Liễu Như Nguyệt ra mắt Vương Đạo Hữu. Hai đồng bạn của Thái Dương Chân Nhân đều báo ra tên họ, thực lực Vương Trường Sinh bày ở nơi đó, bọn họ không dám xem nhẹ. Vương đạo hữu, Tống đạo hữu là hảo hữu nhiều năm của ta, ta cùng Liễu phu nhân có duyên gặp mặt mấy lần, Thái Dương chân nhân truyền âm nói, hắn và Liễu Như Nguyệt cũng không thân quen. Tống đạo hữu, Liễu phu nhân, việc Triệu đạo hữu nói với chúng ta là thật sao? Các ngươi từ nơi nào đạt được tin tức? Vương Trường Sinh nói tới việc chính. Chúng ta từ trong miệng hai vị đạo hữu đến từ Huyền Quang Đại Lục biết được, tuyệt đối không có sai lầm. Bọn họ tranh đoạt bảo vật với chúng ta, bị chúng ta giết, chúng ta muốn mời Vương đạo hữu, Vương phu nhân cùng nhau tới đó. Tống Nhất Hải giải thích, đến lúc này, hắn không dám không mời Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Hai vị đạo hữu đến từ Huyền Quang Đại Lục. Vương Trường Sinh có chút tò mò, lúc hắn và Ung Như Yên băng qua hải vực quay về Huyền Linh Đại Lục, liền đụng tới hai tu sĩ hợp thể đến từ Huyền Quang Đại Lục. Nguyên anh của bọn họ còn chứ, ta có thể sư hồn xác nhận một phen hay không? Việc này liên quan trọng đại, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Tống Nhất Hải lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh từ trong đó lấy ra một cái nguyên anh cỡ nhỏ, thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Nguyên anh cỡ nhỏ chính là Khâu Phong, Vương Trường Sinh trên đường từ Thanh Ly Hải vực quay về Huyền Linh Đại Lục đụng phải, nhưng Khâu Phong chưa nhìn thấy Vương Trường Sinh. Hắn sư hồn đối với Nguyên Anh, xác nhận Tống Nhất Hải không nói sai. Cây thất diễm kim đào ở một chỗ hiểm địa của Huyền Quang Đại Lục, khi Khâu Phong phát hiện cây thất diễm kim đào, quả còn chưa chín, hắn bố trí trận pháp bảo hộ, vì tìm kiếm bảo vật độ kiếp, lúc này mới rời khỏi Huyền Quang Đại Lục, vốn định độ xong đại thiên kiếp lại trở về. Không ngờ ngã ở trên tay Tống Nhất Hải. Hai vị hảo hữu của Tống Nhất Hải ngộ hại, lúc này mới tiêu diệt vợ chồng hai người Khâu Phong, bắt sống Nguyên Anh của Khâu Phong, tổn thất không nhỏ. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi cùng, hy vọng mã đáo thành công, Vương Trường Sinh đáp ứng. Tống Nhất Hải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, nếu Vương Trường Sinh muốn giết người diệt khẩu, bọn họ cũng không có cách nào. Cân nhắc đến Ngân Sa nhất tộc có thể sẽ phái truy binh đuổi giết bọn họ không dừng lại thêm bao nhiêu. Rời khỏi nơi đây. Hơn 500 năm sau, một mảng hải vực màu đen rộng lớn, nước biển là màu đen, trời cao mây đen dày đặc, không nhìn thấy điểm cuối. Cuồng phong thổi từng cơn, nhấc lên từng cơn sóng lớn, giống như vạn con ngựa chạy chồm, khí thế kinh người. Theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, có thể nghe được từng tia sét thô to cắt qua bầu trời, chiếu sáng lên một mảng hải vực này. Một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, rất nhanh hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, cầu vòng màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, tám người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên, Vương Thuôn Thiên đứng ở trước nhất, thúc giục linh mục tra xét. Bọn họ nhìn vùng hải vực này, nhíu mày. Từ Huyền Linh Đại Lục băng qua hải vực tới Huyền Quang Đại Lục, khoảng cách vượt xa từ Huyền Linh Đại Lục tới Thanh Ly Hải vực. Bọn họ đều là lần đầu tiên đi Huyền Quang Đại Lục, ngay cả đi tuyến đường nào cũng không rõ. Cũng may Tứ Hải Chân Quân ngày xưa từng đạt được bản đồ tuyến đường Huyền Linh Đại Lục tới Huyền Quang Đại Lục, có thể cho một ít đề nghị. Nơi này chẳng lẽ có thiên tài địa bảo nào sao? Vương Trường Sinh tò mò nói. Vạn lôi hải vực của Thiên Lang giới là vì có một viên dẫn lôi châu bậc 8, vậy mới sẽ có nhiều lôi điện chi lực như vậy. Nơi này chẳng lẽ cũng tương tự, hay là thiên nhiên hình thành? Đây là lôi bảo hải vực nổi tiếng, lôi tu, nếu ở nơi này tu luyện, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn không ít, luyện khí sư ở nơi này thu thập thiên lôi cũng rất tiện. Đây là cấm chế thiên nhiên hình thành, Tứ Hải Chân Quân giới thiệu. Đạo hữu từng tới nơi này, Tống Nhất Hải tò mò hỏi. Hắn không rõ chi tiết của Tứ Hải Chân Quân, trên đường tới đây, từ trong nói chuyện với nhau, hắn phát hiện Tứ Hải Chân Quân kiến thức rộng, lịch duyệt phong phú. Chưa từng tới, nhưng từng nghe nói, Tứ Hải Chân Quân giải thích. Nếu từ nơi này đi qua quá nguy hiểm, vẫn là đi đường vòng đi. Dùng nhiều thời gian một chút cũng không sao. Thái Dương chân nhân đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về nơi xa bay đi. Sau khi bay ra hơn 100 triệu dặm, bầu trời khôi phục sáng sủa, vạn dặm không mây, gió biển thổi từng cơn. Nước biển là màu vàng, có thể nhìn thấy lượng lớn cá biển màu vàng dạng trong biển, thân thể chúng nó bẹp dài, số lượng rất nhiều, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt biển. Chiếu rọi ra một mảng hào quang vàng óng. Chạy mau, tựa như có yêu thú bậc 8 tới đây, hình thể của nó quá lớn rồi, Vương Thuôn Thiên biến sắc hẳn, mở miệng nói. Yêu thú bậc 8, ngươi xác định, Thái Dương chân nhân kinh ngạc nói. Không xác định, khoảng cách quá xa, nhưng ta nhìn thấy nó ăn mất 5 con yêu thú bậc 7 rồi, đang chạy tới nơi này, nó tựa như đã phát hiện chúng ta. Giọng điệu Vương Thuôn Thiên trở nên dồn dập. yêu thú bậc 8. Đám người Tống Nhất Hải sắc mặt trắng nhợt, bọn họ không phải là đối thủ của yêu thú bậc 8. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp lực mênh mông rót vào thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, dọc theo đường lúc tới đây bay đi, tốc độ rất nhanh. Khi bọn họ sắp tới gần lôi bào hải vực, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to màu đen cao hơn vạn trượng, giống như một bàn tay che trời màu đen, bổ về phía bọn họ. Sóng to còn chưa vỗ tới, hư không xuất hiện từng vết nứt to dài, truyền ra tiếng ong ong trầm đục, cả mảng hư không tựa như đều muốn sụp xuống. Tấm Nhất Hải biến sắc hẳn, lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ màu lam nhạt, mặt gương sau khi sáng lên vô số phù văn màu lam, phun ra một quần sáng màu lam, bao phủ về phía sóng to màu đen. Quần sáng màu lam và sóng to màu đen tiếp xúc, giống như trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Thái Dương chân nhân phất tay áo, bảy cây cờ phướng lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, bấm pháp quyết, bảy lá cờ phướng nở rộ linh quang màu vàng, trào ra vô số ngọn lửa màu vàng, hóa thành một con dao long lửa màu vàng dài mấy ngàn trượng, đi lên nghênh đón. Một tiếng vang trầm cất lên, dao long lửa màu vàng cùng sóng to màu đen va chạm, nháy mắt bị nuốt sống. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, công kích của bọn họ không nhấc lên nổi bất cứ bọt sóng nào. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tung người bay ra ngoài, ngoài thân bọn họ đều bị một quần sáng màu lam bao phủ. Vương Hướng Vinh khống chế thuyền Thanh Loan bay về phía lôi bào hải vực. Ba người bọn Thái Dương chân nhân đầu tiên là sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không ngờ Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sẽ lưu lại đoạn hậu. Có đám người Thái Dương chân nhân ở đây, bọn họ không buông tay ra chân được. Bọn họ cũng muốn xem chênh lệch thực lực của mình cùng tu sĩ đại thừa. Tứ Hải chân quân triệu ra một hạt châu lóe ra hào quang màu lam, phóng ra một mảng quần sáng màu lam, bao phủ bốn người bọn họ. Triệu đạo hữu, chúng ta an tâm chạy trốn là được, đừng nhìn thứ không nên thấy, Tứ Hải chân quân ý vị sâu xa nói. Ba người bọn Thái Dương chân nhân rất nhanh phản ứng lại, thành thật chạy trốn, không quan sát nữa. Nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn họ chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Khí tức của Uông Như Yên tăng vọt, pháp lực tiến vào hợp thể đại viên mãn. Lòng bàn tay của nàng nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hướng về hư không vỗ một phát, một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ che trời bị vô số âm phù huyền ảo bao bọc chợt lóe ra, đón đỡ sóng to màu đen. Âm âm âm, bàn tay khổng lồ che trời tán loạn trong nháy mắt, nhưng diện tích sóng to màu đen cũng thu nhỏ không ít. Đây là yêu thú bậc 8 sao, quả nhiên không phải yêu thú bậc 7 có thể so sánh. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, lật bàn tay phải, hào quang màu trắng lóe lên, một cây trường côn lóe ra hào quang màu trắng xuất hiện trên tay, trên thân côn có khắc một hình thái cực, linh khí kinh người, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Huyền Ngọc Càn Khôn côn, thượng phẩm thông thiên linh bảo băng, thuộc tính. Khí tức của Uông Như Yên nhanh chóng giảm xuống, mà khí tức của Vương Trường Sinh tăng vọt, Huyền Ngọc Càn Khôn côn trên tay hắn nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, trào ra một mảng lớn hàn khí màu trắng. Mặt biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, từng băng nhanh chóng khuếch tán. Không đến ba nhịp thở, mặt biển phạm vi vạn dặm đều đã kết băng. Sóng to màu đen thổi quét đến, một cơn gió mạnh đập vào mặt, từng băng chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh vung Huyền Ngọc Càn Khôn côn, côn phong như sấm, giống như những ngọn núi khổng lồ màu trắng, đi lên nghênh đón. Tiếng vang lớn ầm ầm ầm qua đi, sóng to màu đen ngừng lại, bắt đầu kết băng. Thượng phẩm thông thiên linh bảo. Xem ra ngươi giống với mấy tên kia, rất giàu có, một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con hải ngư khổng lồ toàn thân màu lam nổi lên mặt biển, tứ chi bị hơi nước màu lam vần quanh, thân thể to lớn đứng ở mặt biển. Yêu thú bậc 8, sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, vận khí của bọn họ cũng quá kém rồi nhỉ, nghe lời nói của nó, chẳng lẽ tiêu diệt cao thủ tích tộc cũng là yêu thú này. Ta vừa lúc thiếu hai thủ hạ làm việc. Các ngươi nhận ta làm chủ, ta tha các ngươi không chết. Hải ngư màu lam miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng. Tiền bối muốn để chúng ta cống hiến, chung quy phải để chúng ta xem thực lực của tiền bối một chút, không biết tiền bối dám tiếp của chúng ta ba chiêu hay không. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, trực tiếp chạy khẳng định không được, đối phương sẽ không cho bọn họ cơ hội. Tiếp các ngươi ba chiêu không phải không được, nhưng các ngươi không có tư cách đàm phán điều kiện với ta, hoặc là chết. Hoặc là quy thuận ta. Hải ngư màu lam giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang màu lam, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đồng thời trên mặt biển lại nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, bổ về phía bọn họ. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hướng về hư không đánh ra một phát, hư không truyền ra một tiếng xé gió vang chói tai, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, nghênh đón. Hai đạo hào quang màu lam đánh trúng nắm đấm khổng lồ màu lam, nắm đấm khổng lồ màu lam nhanh chóng biến thành tinh thể màu lam. Sóng to màu đen vỗ đến, tinh thể màu lam vỡ tan tành. Vương Trường Sinh vung huyền ngọc càn khôn cung, đón đỡ màu lam sóng to. Tay phải uông như yên bổ về phía hư không, một bàn tay khổng lồ che trời bị vô số âm phù huyền ảo bao bọc chợt lóe lên, nghênh đón. Bàn tay khổng lồ che trời cùng sóng to màu đen tiếp xúc, tan vỡ trong nháy mắt. Huyền ngọc càn khôn cung đánh trúng sóng to màu đen, Vương Trường Sinh cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ khó có thể ngăn cản đánh tới, bay ngược ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng. Thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một tia sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ trúng sóng to màu đen nổ tung ra. Ai? Hải ngư màu lam vừa kinh vừa giận, có thể thoải mái hóa giải công kích của nó, khẳng định là tu sĩ đại thừa không thể nghi ngờ. Ngươi có thể nói tiếng người, huyết mạch tinh thuần vượt qua năm rồi nhỉ, có thể ở hải vực tu luyện đến bậc tám quả thật không dễ dàng. Một tiếng nam tử vang dội cất lên. Một mảng lôi quang màu bạc phát sáng trên bầu trời, lôi quang thu liễm, hiện ra một ông lão áo bào bạc dáng người cao ngất, tóc bạc mặt hồng hào, để một nhúng râu dê, mặt mũi hiền lành. Trên quần áo ông lão áo bào bạc thêu mấy con thanh hạt trông rất sống động, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Xem linh áp khủng bố tản mát ra trên thân lão, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Ông lão áo bào bạc vừa xuất hiện, bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, nháy mắt đến trước mặt hải ngưu màu lam. Hải ngưu màu lam vội vàng phun ra một làn sóng âm màu lam, chấn động nước hư không. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng âm màu lam tán loạn trong nháy mắt, lôi quang màu bạc bao phủ hải ngưu màu lam. Ông lão áo bào bạc giơ tay phải, một cây trường thương lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, hóa thành một dải cầu vòng màu vàng, nhập vào trong lôi quang màu bạc. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong lôi quang màu bạc chợt hiện ra một mảng lôi quang màu vàng. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to vô cùng phóng lên trời, hướng thẳng đến ông lão áo bào bạc, còn chưa tới gần người, hư không xé rách ra, trải rộng vết nứt. Ngoài thân ông lão áo bào bạc chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, biến mất, vòi rồng sóng nước đánh trượt. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một cột sét màu bạc đường kính mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong lôi quang màu bạc, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, hư không cũng bị luồng khí mạnh mẽ chấn động nứt nẻ, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, mặt biển khôi phục bình tĩnh, hải ngư màu lam biến mất. Một cây trường thương màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, trên đầu thương có thể nhìn thấy một ít máu tươi đỏ sẫm. Chạy nhanh như vậy, ông lão áo bào bạc lẩm bẩm. Ở biển lớn đấu pháp, yêu thú hệ thủy muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không ngờ, sẽ đụng phải một vị tu sĩ đại thừa. Vãn bối Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, đã tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo ra tên họ, cảm kích nói. Ở trước mặt yêu thú bậc tám, bọn họ còn có khả năng chạy trốn. Ở trước mặt tu sĩ đại thừa, còn là tu sĩ đại thừa tinh thông lôi pháp, bọn họ căn bản không chạy được. Thành thật báo ra tên họ còn tốt. Các ngươi chính là Thanh Liên Tiên Lữ. Nghe thường từng đề cập các ngươi, ông lão áo bào bạc mở miệng nói, giọng điệu ôn hòa. Nghe thường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sửng sốt, đầu đầy mờ mịt. Một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, chính là thuyền Thanh Loan. Một con thuyền khổng lồ toàn thân màu bạc xuất hiện ở chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Trên buồm có thể nhìn thấy một hình vẽ huyền vũ, linh quang lóe ra, cực kỳ bắt mắt. Một đội tu sĩ đứng ở trên bong tàu, đều là tu sĩ luyện ngư. Cũng có tu sĩ hợp thể, khóa lên bạo thuyền. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, thế lực nhân tộc có được khóa lên bạo thuyền cũng không nhiều, thế lực nhân tộc dùng huyền vũ làm tộc huy, bọn họ chưa từng nghe nói. Bái kiến nghe tiền bối, tứ hải chân quân hướng ông lão áo bào bạc khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Ngươi từng thấy lão phu? Ông lão áo bào bạc có chút kinh ngạc, vãn bối chưa từng gặp tiền bối, nhưng vãn bối nhận ra tộc huy của nghe gia. Tổ tiên ở Thiên Linh Đại Lục may mắn từng gặp con cháu Nghê Gia. Tứ Hải Chân Quân giải thích, không ngờ ở nơi này có thể nhìn thấy Thanh Liên Tiên Lữ, tiểu muội Nghê Nghê Thường, ra mắt hai vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi đâu? Một thiếu nữ váy lam diện mạo ngọt ngào mở miệng nói, thiếu nữ váy la mặt trái xoan, miệng anh đào mũi dọc dừa, mái tóc đen nhánh tùy ý buông trên vai, đôi mắt linh động. Xem khí tức của nàng, hiển nhiên là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Chúng ta tính đi Huyền Quang đại lục, Nghe tiên tử mạo muội hỏi một câu, chúng ta từng gặp, Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Chưa từng gặp, ta ngày xưa đi ngang qua Huyền Linh đại lục, từng nghe nói về các ngươi. Nghe Nghe Thường giải thích, chúng ta cũng muốn đi Huyền Quang đại lục, đưa các ngươi đoạn đường đi. Đúng rồi, các ngươi biết Huyền Cơ thần quân hay không? Ông lão áo bào bạc mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu nói, Huyền Cơ thần quân, từng nghe nói, hình như người này là bói toán sư số 1 Huyền Dương giới, nhưng hành tung bất định. Năm người bọn Vương Mạnh Bân đi Càn Nguyên đại lục, quen biết đệ tử Huyền Cơ thần quân, nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh cũng không biết sự tồn tại của Huyền Cơ thần quân. Nói tới bói toán sư, Đông Ly giới cũng từng xuất hiện vài vị bói toán sư, Thải Liên tiên tử còn từng sống ở Vương gia một đoạn thời gian, đáng tiếc dừng lại hóa thần. Sau khi đến Huyền Dương giới, Vương Trường Sinh cũng muốn bồi dưỡng ra tộc nhân tinh thông thuật bói toán, đáng tiếc không có truyền thừa phương diện này. Bói toán thuật ở hạ giới không tính là lợi hại bao nhiêu. Bói toán là một trong tu tiên bách nghệ, nhưng không giống với luyện khí luyện đan bày trận chế phù ủ rượu. Bói toán ở trong đấu pháp không phát huy được tác dụng gì lớn, đồ đại thiên kiếp cũng không dùng tới, hơn nữa không thể bói toán cho người thân cận, ước thúc quá nhiều, hiếm có tu sĩ nào muốn học tập thuật bói toán. Huyền Linh đại lục có bói toán sư, nhưng tu vi không cao, bói toán cũng không chuẩn xác. Ngươi thế mà biết người này, lão phu một đường tới đây, đụng tới không ít tu sĩ hợp thể, do hỏi bọn họ, hiếm có ai biết người này. Ông lão áo bào bạc có chút bất ngờ nói, Tào Băng sư của chân linh thế gia Diệp gia sẽ đi qua Huyền Linh đại lục, vãn bối cũng là nghe con cháu Diệp gia nói. Vương Trường Sinh giải thích, hắn bê ra Diệp gia là muốn xem thái độ của Nghe gia đối với Diệp gia. Nghe gia vậy mà có khóa linh bảo thuyền, khẳng định không phải thế lực tầm thường. Diệp gia. Ông lão áo bào bạc bừng tỉnh đại ngộ, nói, được rồi, dù sao tiện đường, đưa các ngươi đoạn đường đi. Đa tạ Nghe tiền bối, đám người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Bọn họ lục tục lên thuyền, Nghe Nghe Hoàng sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, bảy người bọn Vương Trường Sinh an trí ở hai khoang. Vương Trường Sinh Uông Như Yên Vương Hướng Vinh cùng Tứ Hải Chân Quân cùng ở một khoang. Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với Nghe gia? Vương Trường Sinh đóng lại cửa khoang, mở miệng hỏi. Ta chỉ biết tổ địa Nghe gia ở Quảng Vân giới Huyền Vũ Sơn Mạch, tộc huy của bọn họ là Huyền Vũ, còn lại, ta liền không rõ. Tứ Hải Chân Quân mở miệng nói. Nghe gia, Quảng Vân giới, Huyền Vũ Sơn Mạch. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, Nghe gia phái nhiều tu sĩ như vậy đến Huyền Dương giới, còn có khóa linh bảo thuyền, xem ra thực lực không kém. Nghe lời nói của ông lão áo bào bạc, tự như là tìm kiếm Huyền Cơ thần quân bói toán, xem ra Huyền Cơ thần quân quả thật rất lợi hại. Tu sĩ đại thừa của Nghe gia cố ý đến Huyền Dương giới tìm kiếm Huyền Cơ thần quân, chẳng lẽ Huyền Cơ thần quân ngay tại Huyền Quang đại lục? Vương Trường Sinh không nghĩ ra, cũng liền không nghĩ nữa. Một lần này may mà đụng tới tu sĩ Nghe gia, bằng không bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Tình huống một lần này cũng làm bọn họ rõ thực lực chênh lệch to lớn giữa tu sĩ hợp thể cùng tu sĩ đại thừa. Yêu thú bậc 8 đã lợi hại như vậy, tu sĩ đại thừa khẳng định càng lợi hại hơn. Nếu có thể đụng tới Huyền Cơ thần quân, nghĩ cách để hắn bói cho chúng ta một quẻ, cũng không biết Huyền Cơ thần quân tiến vào đại thừa kỳ chưa. Ngôn Như Yên tò mò nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hy vọng có thể khiến hắn bói cho chúng ta một quẻ đi. Một khoang khác, Nghe Nghe Hoàng đang nói cái gì với ông lão áo bào bạc, một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn mày kiếm mắt sáng đứng ở một bên. Vũ Đình lão tổ, Huyền Cơ thần quân thật sự ở Huyền Quang đại lục sao, chúng ta sẽ không lại đi tay không một chuyến chứ? Nghe Nghe Hoàng tò mò nói, hy vọng hắn ở Huyền Quang đại lục đi, Hồng Vân lão tổ mời sư phụ của Huyền Cơ thần quân bói toán, lúc này mới đạt được đại cơ duyên, do đó tu vi tiến nhanh, tiến cấp đại thừa, dẫn dắt Nghe gia chúng ta đi hướng huy hoàng, đáng tiếc lão nhân gia chết ở trên tay đại thừa dị tộc. Nghe Vũ Đình nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sư phụ của Huyền Cơ thần quân cũng lợi hại như vậy, hắn hẳn là không kém đến đâu. Chúng ta trả giá thật lớn, mới từ Thất Nguyệt lâu mua được tin tức của Huyền Cơ thần quân, hy vọng có thể tìm được người này, bói toán cho gia tộc chúng ta. Thanh niên áo xanh cười nói, hy vọng thế, đúng rồi, Nghe Hiên Nghe Hoàng, các ngươi tạo quan hệ tốt với thanh niên tiên nữ, kết giao thêm mấy người bạn không có gì tệ, nói không chừng ngày sau có thể đến giúp các ngươi. Thanh niên tiên nữ thế mà cũng tu luyện đến hợp thể hậu kỳ rồi, cơ duyên không nhỏ nha, dựa theo tình báo Nghê Hoàng thu thập, bọn họ tiến vào Hợp Thể Kỳ chỉ hơn vạn năm. Nghê Vũ Đình phân phó, cái gì tiến vào Hợp Thể Kỳ chỉ hơn vạn năm, đã tu luyện đến Hợp Thể Hậu Kỳ. Nghê Nghê Hiên kinh ngạc nói, Vương Trường Sinh dùng bảo vật che giấu tu vi, Nghê Nghê Hiên nhìn không ra tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh, nhưng Nghê Vũ Đình có thể nhìn ra tu vi cụ thể của Vương Trường Sinh. Bọn họ sẽ không giống với Vĩnh Niên Lão Tổ, thân mang linh thể chứ, hay là có cơ duyên khác. Vẻ mặt Nghê Nghê Hoàng đầy tò mò, cho dù dùng Cửu Long Đan, cũng không thể cam đoan con cháu nhất định xuất hiện linh thể giả, xuất hiện linh thể giả hoàn toàn là sự kiện xác suất. Nghê gia có mấy vị đại thừa, tu sĩ trong tộc hơn 50 vạn, linh thể giả cũng chỉ 4 người. Thanh Liên Tiên Lữ một người có được linh thể còn dễ nói, hai người đều là linh thể giả, khó có thể làm người ta tiếp nhận, dù sao Vương gia nội tình nông cạn. Nếu Thanh Liên Tiên Lữ xuất thân đại tộc, vậy con có thể lý giải. Ai biết được, không quan hệ với chúng ta, ai cũng có cơ duyên, Nghê gia chúng ta có cơ duyên, người khác cũng có thể có cơ duyên, Huyền Dương giới vẫn là có không ít người tài ba, đừng xem thường người trong thiên hạ, Nghê Vũ Đình phân phó. Vâng, Vũ Đình lão tổ, Nghê Nghê Hoàng và Nghê Nghê Hiên lập tức đáp ứng. Khóa Linh Bảo thuyền nhanh chóng chạy đi, biến mất ở trên biển lớn mênh mông. Huyền Linh Đại Lục, Thương Viên Sơn Mạch, Vương Mô Sơn Vương Thanh Thành Tôn Nguyệt Kiều cùng đoàn Thông Thiên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về mây sắc bảy màu trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Vương Ngọc Lam đang trùng kích Hợp Thể Kỳ, làm vị linh thể giả thứ hai của Vương gia, trong tộc rất coi trọng Vương Ngọc Lam trùng kích Hợp Thể Kỳ. Vương Viên đã tiến vào Hợp Thể Kỳ, tu sĩ Hợp Thể trong tộc không ngừng gia tăng, ba người Vương Thanh Phong Động Tuyết Ly Vương Tông Khuyết dẫn đội tới Thanh Ly Hải Vực, thu thập tài nguyên tu tiên, làm chuẩn bị cho chuyến đi Vạn Linh Khư lần tiếp theo. Vương Thanh Thành Vương Mạnh Bân Vương Nhất Đao các tu sĩ Hợp Thể ở lại Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh Đại Lục bây giờ rất yên ổn. Tinh Hỏa tộc Dạ Xa tộc Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc đều rất thành thật, chưa làm ra chuyện gì lớn. Vương Ngọc Lam đưa tới chính đạo thần lôi bảy màu, gia tộc giao hóa lôi đại trận cho nàng sử dụng, vượt qua thất cửu lôi kiếp không phải vấn đề gì lớn. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, một tia sét bảy màu thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Một thung lũng nhỏ bốn bề là núi, trên mặt đất có thể nhìn thấy rất nhiều dây leo màu xanh cháy đen, còn có một chút cờ trận màu xanh gãy. Một màn hào quang màu bạc bao phủ Vương Ngọc Lam, Vương Ngọc Lam cầm trên tay một tấm trận bàn màu bạc, sắc mặt ngưng trọng. Tia sét bảy màu bổ lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu bạc khẽ nhoáng lên một lần, tia sét bảy màu nổ tung ra, lôi quang bảy màu chói mắt bao phủ màn hào quang màu bạc. Rất nhanh, tia sét bảy màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, mặt đất khẽ nhoáng lên, khói bụi đầy trời. Sau khi đạo thần lôi bảy màu thứ tám đánh xuống, mây sét bảy màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hổ sét bảy màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Hổ sét bảy màu vừa tới gần lôi quang bảy màu, một ánh lửa màu đỏ thô to bắn ra, đánh trúng hổ sét bảy màu. Ầm ầm ầm, thân thể hổ sét bảy màu nổ tung ra, mặt đất kịch liệt chớp lên, một mặt trời bảy màu thật lớn xuất hiện ở bầu trời, sóng khí như thủy triều, chấn động nứt nẻ hư không. Không qua bao lâu, vết nứt khép lại, biến mất không thấy. Một đạo độn quang từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt bốn người bọn Vương Thanh Thành, chính là Vương Ngọc Lam. Nàng thuận lợi tiến vào Hợp Thể Kỳ, có hóa lôi đại trận trong tay, nàng rất nhẹ nhàng vượt qua thất cửu lôi kiếp. Vương Mô Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, chúc mừng nha, Ngọc Lam. Hóa lôi đại trận bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Vương Ngọc Lam nhíu mày nói, lấy ra một tấm trận bàn màu bạc, đưa cho Vương Mô Sơn. Mặt ngoài trận bàn màu bạc có hơn 10 vết nứt nhỏ. Trước mắt chỉ ba người từng sử dụng hóa lôi đại trận, phân biệt là Vương Mộng Ly Tứ Hải Chân Quân cùng Vương Ngọc Lam. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, hóa lôi trận báo hỏng có thể lại luyện chế, Vương Thanh Thành an ủi. Đi về củng cố tu vi trước đi, về sau có việc cho ngươi làm, Tôn Nguyệt Kiều đề nghị. Vương Ngọc Lam gật gật đầu, đáp ứng, quay về chỗ ở, củng cố tu vi. Phương Thị Thiên Âm, một tòa trang viên diện tích trăm mẫu. Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, hai người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Nhất Đao trước mắt là Hợp Thể Trung Kỳ, Đỗ Tuyết Giao là Luyện Hư Trung Kỳ, tu vi chênh lệch rất lớn. Đỗ Tuyết Giao bây giờ là những tựu sư số một Vương gia, có thể sản xuất ra nhiều loại linh tựu bậc sáu. Bọn họ dùng Cửu Long đang sinh hoạt vợ chồng, cũng chưa thể sinh được một đứa con nào, có thể là bởi tu vi quá cao. Tài liệu khác của Bác Bảo Lưu Ly Nhưỡng đều thu thập gần đủ rồi, chỉ thiếu 5 loại linh dược. Linh dược khác còn dễ nói, khó giải quyết nhất là bát bảo lưu ly liên. Đỗ Tuyết Giao nhíu mày nói, bát bảo lưu ly nhượng lấy bát bảo lưu ly liên làm tài liệu chính sản xuất thành. Bát bảo lưu ly liên 3.000 năm mọc một cái lá sen, cần hơn 24.000 năm mới có thể mọc ra 8 cái lá sen, mới có thể dùng để sản xuất bát bảo lưu ly nhưỡng. Bát bảo lưu ly liên cần dùng linh thủy nào đó mới có thể bồi dưỡng ra, nhưng công bồi dưỡng độ khó rất cao, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Từ từ sẽ đến. Vương Nhất Đao an ủi, tu sĩ hợp thể của vương gia càng ngày càng nhiều, thu thập tài nguyên tu tiên tiện hơn rất nhiều, gom đủ tài liệu là vấn đề sớm hay muộn, không thể nôn nóng được. Hy vọng nhanh chóng gom đủ tài liệu đi, sớm một chút ủ ra. Vẻ mặt Đỗ Tuyết Giao đầy chờ mong, nàng cũng muốn góp một phần sức cho gia tộc. Ông Vương Nhất Đao gật gật đầu, bưng chén rượu, uống cạn linh tửu trong chén. Đông Nam Bộ Huyền Quang Đại Lục, một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn, trời quang đãng. Một con thuyền khổng lồ màu bạc xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, không qua bao lâu, con thuyền khổng lồ màu bạc dừng lại, có thể nhìn thấy trên buồm có một hình huyền vũ. Hơn trăm tu sĩ đứng ở trên bong tàu, bảy người bọn Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. Rốt cuộc đến Huyền Quang Đại Lục rồi, Nghê Nghi Hoàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Một lần này phiền Nghê đạo hữu rồi, bằng không chúng ta không đến được Huyền Quang Đại Lục, Vương Trường Sinh cảm kích nói. Tính toán thời gian, bọn họ tốn hơn 1.000 năm, lúc này mới tới Huyền Quang Đại Lục, đây còn là ngồi khóa linh bảo thuyền của Nghê gia, bằng không tốn thời gian dài hơn nữa. Xem ra, cao thủ tích tộc là chết ở trên tay con yêu thú bậc 8 kia. Diệu Đức Hòa Thượng băng qua hải vực, thế mà chưa đụng tới con yêu thú bậc 8 này. Thiên Lang Chân Quân ngay tại Huyền Quang Đại Lục, Vương Trường Sinh không biết có thể đụng tới Thiên Lang Chân Quân hay không. Vương Tiểu Hữu, đến Huyền Quang Đại Lục rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm, các ngươi tự giải quyết cho tốt, Nghê Vũ Đình mở miệng nói. Bảy người bọn Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng, lục tục rời thuyền. Nghê Vũ Đình bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu bạc nhất thời nở rộ hào quang màu bạc, hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Ba người bọn Thái Dương Chân Nhân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sự lo lắng Vương Trường Sinh nói cho Nghê gia tin tức Thất Diễm Kim Đào, cũng may Vương Trường Sinh chưa làm như vậy. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, viết hai chữ Huyền Quang. Đây là bản đồ Huyền Quang Đại Lục, đánh dấu vị trí các thế lực lớn. Còn có tình báo bảy tộc ở Huyền Quang Đại Lục, Nghê Nghi Thường cùng nhau đưa cho Vương Trường Sinh. Theo Nghê Nghi Thường giới thiệu, bọn họ trả số tiền lớn mua từ Thất Nguyệt Lâu bản đồ cùng tình báo chi tiết Huyền Quang Đại Lục, phục chế một phần tặng cho Vương Trường Sinh. Phần nhân tình này quá lớn. Vương Trường Sinh tự mình hiểu lấy, ngay từ đầu từ chối, nhưng Nghê Nghi Hoàng nói là kết bạn, Vương Trường Sinh cũng không tiện từ chối nữa. Có thể mua từ Thất Nguyệt Lâu bản đồ chi tiết cùng tình báo bảy tộc ở Huyền Quang Đại Lục, thực lực của Nghê gia có thể thấy được phần nào, Vương Trường Sinh cũng từng có ý niệm này. Thất Nguyệt Lâu căn bản không bán cho hắn, người phụ trách nói là không có quyền hạn này. Vật lấy hiếm làm quý, nếu là ai cũng có thể mua được tình báo, vậy không tính là quý giá nữa, cũng liền không bán được giá cao, Thất Nguyệt Lâu rất hiểu đạo lý này. Vương gia bán ra con rối thú, chức vụ và tu vi không giống nhau, bán con rối thú cấp bậc không giống nhau. Muốn bán ra con rối thú bậc 6, phó đường chủ mới có quyền hạn này. Nơi này là địa bàn tượng tộc, chúng ta chạy tới mục tiêu trước đi, Vương Trường Sinh đề nghị. Tượng tộc là chủng tộc thực lực tương đối mạnh của Huyền Quang Đại Lục, tinh thông thuật khu trùng ngự thú, cây thất diễm kim đào cách nơi đây mấy chục vạn ức dặm, bọn họ cần xuyên qua địa bàn của nhiều dị tộc. Nhân tộc Huyền Quang Đại Lục trước mắt chưa xuất hiện tu sĩ đại thừa, đám người Vương Trường Sinh phải cẩn thận làm việc. Tộc nhân vương gia ở hạ giới tương đối phó huyết ảnh tộc, xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thay đổi diện mạo, sợ bị huyết ảnh tộc nhận ra. Vương Trường Sinh triệu ra thuyền Thanh Loan, đi lên, sáu người bọn Uông Như Yên theo sát sau đó. Hắn bấm pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời không thấy nữa. Tây Nam Bộ Huyền Quang Đại Lục, Huyền Hạo Sơn Mạch, hướng đông bắc của dãy núi, một thung lũng cỡ lớn bị mây mù bao phủ. Xuyên qua mây mù, có thể nhìn thấy một tòa trang viên diện tích rất lớn, cầu nhỏ dòng nước, vườn hoa kỳ thạch. Diệp Tuyền Cơ cùng Huyền Cơ Thần Quân ngồi ở bên trong một tòa đình đá sáu cạnh màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trên người Huyền Cơ Thần Quân tản mát ra linh áp mạnh mẽ, rõ ràng đã tiến vào Đại Thừa Kỳ. Ngươi tiến vào Đại Thừa Kỳ, còn không đi, muốn ở Huyền Quang Đại Lục lâu dài. Diệp Tuyền Cơ tò mò hỏi. Cửu Huyền Chân Quân từng bói toán cho lão phu, lão phu ở Huyền Quang Đại Lục có đại cơ duyên, đụng tới Diệp Tiên Tử chính là đại cơ duyên. Lão phu vừa tiến vào đại thừa kỳ, tạm thời không muốn rời khỏi. Huyền Cơ Thần Quân cười nói, trên người Diệp Tuyền Cơ không ít bảo bối, ngay cả cửu khúc linh lung quả cũng có. Huyền Cơ Thần Quân giúp Diệp Tuyền Cơ thu thập tài liệu, Diệp Tuyền Cơ cho Huyền Cơ Thần Quân một trái cửu khúc linh lung quả. Bất lệnh bợ, đại cơ duyên, chẳng lẽ nói đàn tràn của Huyền Linh Thiên Tôn còn có thể hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục. Loại tình huống này tựa như cũng từng xảy ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Tuyền Cơ nhíu mày nói, Cửu Huyền Chân Quân và Huyền Cơ Thần Quân giống nhau, đều là bói toán sư, chỉ là Huyền Cơ Thần Quân tên tuổi lớn hơn mà thôi. Khó mà nói, nhưng ta cảm thấy có thể ở nơi này đụng tới Diệp Tiên Tử, chính là đại cơ duyên. Huyền Cơ Thần Quân cười ha ha nói, ngươi lại thay ta bói một quẻ, bói một chút sinh tử của ta. Diệp Tuyền Cơ trầm giọng nói, Diệp Tiên Tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn thu thập tài liệu minh giới, sẽ không là muốn đi minh giới chứ? Huyền Cơ Thần Quân hơi do dự, thật cẩn thận hỏi. Đúng, làm sao vậy, ngươi không thể bói? Diệp Tuyền Cơ lộ vẻ mặt không vui. Không phải không thể, không dám, như vậy đi, ta để đệ tử của ta thay thủ hạ của ngươi bói một quẻ, như vậy cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Huyền Cơ Thần Quân cười lấy lòng nói, hắn không dám đắc tội Diệp Tuyền Cơ. Lấy tính tình của Diệp Tuyền Cơ, thực đi minh giới, còn không biết làm ra hỗn loạn ồn ào gì nữa. Huyền Cơ Thần Quân không dám bói toán thay Diệp Tuyền Cơ, cắn trả quá lớn. Diệp Tuyền Cơ trợn mắt trắng giả, nói, vậy bảo đệ tử của ngươi tới đây, bói cho thủ hạ của ta. Giao Nhi ra ngoài làm việc, còn chưa trở về, chờ nó trở lại, ta lập tức bảo nó bói toán cho thủ hạ của ngươi. Huyền Cơ Thần Quân giải thích, hắn đã là tu sĩ đại thừa, không có khả năng bói toán cho tu sĩ hợp thể chưa có mặt mũi lớn như vậy. Diệp Tuyền Cơ nhíu nhíu mày, nói, được rồi, ta đi xử lý chút việc trước, hy vọng ngươi đừng gạt ta, ngươi biết hậu quả gạt ta rồi đó. Không dám, không dám, Huyền Cơ Thần Quân cười lấy lòng nói. Sắc mặt Diệp Tuyền Cơ giãn ra, đứng dậy rời khỏi. Hứa đạo hữu, đại cơ duyên ngươi nói chẳng lẽ chính là Diệp Tiên Tử sao? Huyền Cơ Thần Quân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Đồ Tiêu, ngươi mau đi tìm Giao Nhi trở về, có việc để nó đi làm. Vâng, sư phụ, pháp bàn màu xanh truyền đến một giọng nam tử cung kính. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất theo đó khẽ nhoáng lên, một phần mặt trời màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Ở sâu trong dãy núi, một mảnh đất rộng rãi, mặt đất gồ ghề, có thể nhìn thấy lượng lớn cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Vương Trường Sinh đứng ở giữa không trung, nhíu mày. Lúc bọn họ đi ngang qua nơi đây, lọt vào tu sĩ tượng tộc ám toán, có hai tu sĩ hợp thể hậu kỳ dẫn đội. Tu sĩ tượng tộc đều chăn nuôi linh trùng linh thú, cực kỳ khó chơi. Ở đối diện hắn, là một con voi khổng lồ toàn thân màu đỏ, trên đầu con voi khổng lồ có một khuôn mặt người dữ tợn. Xem khí tức con voi khổng lồ màu đỏ, rõ ràng là yêu thú bậc bảy thượng phẩm. Cái mũi con voi khổng lồ màu đỏ đột nhiên đảo qua, giống như một cây trường côn màu đỏ, bổ về phía Vương Trường Sinh. Mũi voi còn chưa hạ xuống, một ngọn lửa màu đỏ đã ập tới trước mặt. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, mũi voi màu đỏ quật lên trên người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm hơi nước biến mất không thấy. Một tiếng vang lớn cất lên, mũi voi màu đỏ đánh lên mặt đất nứt toác ra, xuất hiện từng vết nứt thật dài, khói bụi tràn ngập. Hào quang màu vàng óng lóe lên, một ngọn núi cỡ nhỏ màu vàng bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, nện xuống thẳng mặt. Ngọn núi khổng lồ màu vàng còn chưa nện xuống, một trọng lực chụp xuống trước mặt, mặt đất trực tiếp nứt toác ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Con voi khổng lồ màu đỏ phun ra một làn sóng âm màu đỏ, chặn ngọn núi khổng lồ màu vàng. Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc bắn nhanh đến. Lấy thân thể mạnh mẽ của con voi khổng lồ màu đỏ, những công kích bình thường này căn bản không gây thương tổn được nó, nhưng nó vẫn như cũ không cứng đối cứng. Mũi voi đột nhiên đảo qua, đánh tan hơn phân nửa quyền ảnh màu lam. Một ít quyền ảnh màu lam đánh lên trên thân con voi khổng lồ màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, chỉ như gãi ngứa. Một phi kiếm màu lam dài mấy trượng bắn nhanh đến, đánh lên trên thân con voi khổng lồ màu đỏ. Mặt người trên đầu con voi khổng lồ màu đỏ phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể khẽ rung. Một quần sáng màu vàng ống từ trên trời giáng xuống, che kín con voi khổng lồ màu đỏ, khuôn mặt người kêu thảm thiết không thôi, chính là diệt hồn cấm quan. Cái này cũng là con voi khổng lồ màu đỏ cấp bậc khá cao, đổi làm yêu thú bậc 7 hạ phẩm, thần hồn đã bị giết chết. Ngọn núi khổng lồ màu vàng đi mà quay lại, đập xuống. Âm âm âm, mặt đất kịch liệt chớp lên, hơn phân nửa ngọn núi khổng lồ màu vàng nhập vào lòng đất. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo độn quang màu đỏ, hiện ra một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, cái mũi khá lớn, tai rất nhỏ, làn da nhăn nhúm, nhìn qua cực kỳ xấu xí, chính là tu sĩ tượng tộc. Tượng tộc ngoại hình không khác lắm với nhân tộc, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Xem khí tức của ông lão áo bào đỏ, rõ ràng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cánh tay trái lão không cánh mà bay, vai phải có một lỗ thủng khủng bố. Phệ hồn kim thiền, ngươi thế mà bồi dưỡng ra phệ hồn kim thiền bậc 7. Ông lão áo bào đỏ kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng sắc. Ông lão áo bào đỏ vừa hiện thân, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay che trời màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay che trời có một hình kỳ lân trông rất sống động, chính là kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ còn chưa hạ xuống, một cảm giác áp bách mạnh mẽ ập đến trước mặt. Ngoài thân ông lão áo bào đỏ chợt hiện ra vô số linh văn màu đỏ, một cột lửa màu đỏ thô to phóng lên trời, đồng thời ngoài thân có thêm một màn hào quang màu đỏ dày đặc. Một tiếng nổ lớn vang lên, kỳ lân diệt tiên thủ nhẹ nhàng đánh tan cột lửa màu đỏ, hơn nữa đánh lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu nhoáng lên một cái, linh quang ảm đạm xuống, sau đó chia năm xẻ bảy. Hét thảm một tiếng, ông lão áo bào đỏ bị kỳ lân diệt tiên thủ đánh trúng, thân thể nổ tung ra, hóa thành vô số sương máu. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, lão lúc trước đã bị Vương Trường Sinh giết một lần, dùng mất bảo vật thế kiếp, một lần này không có cách nào thế kiếp nữa. Nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một cái bình ngọc màu xanh từ trên trời giáng xuống, phun ra một quần sáng màu xanh thu đi nguyên anh cỡ nhỏ. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, linh trùng linh thú của tu sĩ tượng tộc tương đối lợi hại, không dễ đối phó, Vương Thiền đã giúp được rất nhiều. Một con voi đỏ cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín con voi đỏ cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền không thấy nữa. Vương Trường Sinh rõ ràng cảm ứng được, thần thức tăng trưởng một chút này là so với thần thức khổng lồ của hắn mà nói. Đi, đi trợ giúp người khác. Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật trên người kẻ địch cùng xác con voi khổng lồ màu đỏ, đi chi viện tu sĩ khác. Một đạo độn quang màu vàng bay tới trước mặt, Vương Trường Sinh hư lạnh một tiếng, nắm tay phải chợt hiện ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía hư không. Một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe lên, kèm theo một đợt tiếng xé gió vang chói tai, hướng thẳng đến độn quang màu vàng. Độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một thiếu phụ váy vàng dáng người thướt tha, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính một ít vết máu, khí tức uể oải, bộ dáng có thương tích trong người. Nhìn thấy quyền ảnh màu lam bắn nhanh đến, thiếu phụ váy vàng phất tay áo, hàng vạn bọ cánh cứng màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, ngưng tụ thành một tấm khiên màu vàng che ở trước người. Phanh một tiếng vang trầm, quyền ảnh màu lam bị tấm khiên màu vàng chặn, tấm khiên màu vàng khẽ nhoáng lên một lần. Một đợt tiên âm vang dội vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam bị vô số âm phù huyền ảo bao bọc bắn nhanh đến, mắt thấy sắp đánh lên trên người thiếu phụ váy vàng. Thiếu phụ váy vàng bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng nghênh đón, va chạm với bàn tay khổng lồ màu lam. Một tiếng vang trầm cất lên, tấm khiên màu vàng khẽ nhoáng lên một lần, ngay sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy vạn con bọ cánh cứng màu vàng, từ trên cao rơi xuống, mặt ngoài không có vết thương gì, lục phủ ngũ tạng đã sớm bị chấn nát. Một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, xẹt qua thân thể thiếu phụ váy vàng. Thiếu phụ váy vàng sau khi phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, hình thể tăng vọt. Âm âm âm, một quần hào quang màu lam thật lớn phóng lên trời, khói bụi cuồn cuộn. Ôm Dư Yên bay tới, một tay hướng về hư không chộp một cái vòng tay trữ vật lóe ra hào quang màu lam bay về phía nàng. Bốn người bọn Thái Dương chân nhân lục tục từ nơi xa bay tới, không thấy Liễu Như Nguyệt, cánh tay phải của Tống Nhất Hải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Thái Dương chân nhân thở hồng hộc, mặt xám mày tro. Tu sĩ tượng tộc cực kỳ khó chơi, bọn họ thật không dễ dàng gì mới tiêu diệt đối thủ. Liễu phu nhân đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nàng bị linh trùng của kẻ địch giết rồi, tu sĩ tượng tộc thế mà lại chăn nuôi lục nhãn sa chu bậc 7. Tống Nhất Hải mở miệng nói, giọng điệu có chút vô lực, nếu không phải hắn kỹ năng cao hơn một bậc, cũng phải thân tử đạo tiêu rồi. Chúng ta giết tu sĩ tượng tộc, nhanh một chút rời khỏi nơi này đi. nếu như bị đại bộ đội Tượng tộc cuốn lấy, vậy thì khó thoát thân rồi. Thái Dương chân nhân đề nghị. Vân Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra thuyền Thanh Loan, chở mọi người rời khỏi nơi đây. Thiên Linh Đại Lục, Thanh Lân Cốc, một tòa tiểu viện, Vương Thanh Sơn đang nói cái gì với Vương Lôi? Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch tiêu diệt hai tà tu hợp thể kỳ, đạt được không ít thứ, trong đó có một con kim đồng lôi lân thú bậc 7. Sau khi chém giết yêu thú này, Vương Thanh Sơn mang yêu đan cho Vương Lôi. Chỉ dựa vào một viên yêu đan bậc 7, Vương Lôi tự nhiên còn chưa thể tiến vào bậc 7, nhưng có thể cường hóa huyết mạch, hắn và kim đồng lôi lân thú đều có huyết mạch kỳ lân, chỉ là rất mỏng manh mà thôi. Vương Lôi dùng nội đan của kim đồng lôi lân thú, tiến vào luyện hư đại viên mãn. Hắn từ hóa thần kỳ đi theo Vương Thanh Sơn đến bây giờ, lập không ít công lao, Vương Thanh Sơn vẫn rất coi trọng hắn. Nếu lại kiếm được nội đan yêu thú bậc 7, có được huyết mạch kỳ lân, ngươi có lẽ có thể tiến vào hợp thể kỳ, ta đã bảo bọn Tú Khôn lưu ý. Vương Thanh Sơn cười nói, hệ thống tu luyện của yêu không giống với tu sĩ nhân tộc, đối với bọn họ mà nói, yêu đan tinh huyết của đồng loại cấp cao là đại bổ vật, đối với bọn họ tiến cấp có trợ giúp rất lớn. Tiếp theo là những thiên tài địa bảo kia. Đa tạ chủ nhân, Vương Lôi cảm kích nói. Ngươi đi xuống trước đi, ta tính tìm tu một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn phân phó. Sau khi tiêu diệt tà tu trở về, Vương Thanh Sơn ở địa giới nhân tộc du lịch một phen, kết giao nhiều vị tu sĩ hợp thể, đổi được hai khối ngân cương chi tinh, hắn tính cô động pháp tướng, thuận tiện tìm tu tu luyện một đoạn thời gian. Bọn họ rời khỏi Huyền Linh Đại Lục sắp 2000 năm, Vương Thanh Sơn tính dùng đàn nguyên quả. Tận khả năng đề cao thực lực, Thiên Linh Đại Lục cao thủ không ít, tu vi hợp thể trung kỳ vẫn là không đủ xem. Vương Lôi lên tiếng, không người lui ra. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, lấy ra một khối ngân cương chi tinh, bắt đầu ngưng luyện pháp tướng. Thanh Ly Hải Vực, Thiên Hồ Đảo, Tổ Địa Hàng Gia. Hàng Gia ở trong vạn năm tổn hại nhiều vị tu sĩ hợp thể, tổn thất thê thảm nặng nề, một lần nữa chỉnh đốn bố trí phòng ngự, đổi tên Tổ Địa thành Thiên Hồ Đảo. Một tòa trang viên diện tích ngàn mẫu, Hàn Nhất Lan ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, Hàn Ngọc Yên cùng một thanh niên áo lam nhã nhặn đứng ở một bên. Ngọc Miểu rút cuộc tiến vào hợp thể kỳ rồi, không tệ, Nhất Tình lão tổ dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ mỉm cười nơi chính suối. Ánh mắt của Hàn Nhất Lan đặt ở trên thân thanh niên áo lam, vui mừng nói, Hàn Ngọc Miểu là hậu nhân của Hàn Nhất Tình, trước đó không lâu vừa mới tiến vào hợp thể kỳ, bằng vào Vạn Hải chân quân ủng hộ. Hàng gia đang chậm rãi khôi phục nguyên khí, tu sĩ hợp thể thế hệ trước mất, thế hệ mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Tính toán thời gian, qua hơn 5.000 năm nữa, Vạn Linh Khư sẽ mở ra lần nữa. Ngọc Yên, hy vọng ngươi có thể ở trước khi Vạn Linh Khư mở ra, tiến vào hợp thể trung kỳ, thuận tiện lấy bảo vật. Hàng Nhất Lan dặn dò. Hàng Ngọc Yên gật gật đầu, nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vương đạo hữu của Thanh Liên Vương gia tới đây, dẫn đầu là Phần Thiên Đao Tôn, Hàn Ngọc Yên mở miệng nói. Phần Thiên Đao Tôn là chỉ Vương Thanh Phong, Hàn gia và Vương gia có chút giao tình, nhưng Hàn gia ôm đùi Vạn Hải chân quân, đi lại không phải quá gần với Vương gia. Nghe nói Trấn Hải cung trọng điểm nâng đỡ Vương gia, trừ Thanh Liên Tiên Lữ, Thanh Liên Kiếm Tôn, Tử Tiêu chân nhân, Cuồng Đao chân quân, Băng Giao chân quân thực lực đều rất mạnh. Hàn Ngọc Miểu nói ra tình huống bản thân biết đến. Người tới là khách. Mời bọn họ đến nghênh khách sảnh, ta tự mình tiếp đãi bọn họ, Hàn Nhất Lan phân phó. Hắn rời khỏi chỗ ở, tới nghênh khách sảnh. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly đi vào, trên mặt mang theo nụ cười. Hàn huyên vài câu, Vương Thanh Phong nói tới việc chính, Hàn đạo hữu, thực không dám giấu, chúng ta gặp một chút phiền toái nhỏ, muốn mời ngươi từ trong đó quay vần. Quay vần, chuyện gì? Hàn Nhất Lan hơi sửng sốt. Tộc nhân chúng ta cùng đệ tử Thất Tiên Tông nổi lên xung đột, đã thương đối phương, muốn mời ngươi ra mặt điều hòa, chúng ta vô cùng cảm kích. Vương Thanh Phong khách khí nói, bọn họ dẫn theo không ít tộc nhân đến Thanh Ly Hải vực phát triển, trước đó không lâu, con cháu Vương gia lúc ra ngoài làm việc, đụng phải một con lôi dư bậc 6 bị thương, tự nhiên sẽ không bỏ qua, ra tay tiêu diệt yêu thú này. Đệ tử Thất Tiên Tông xuất hiện, nói là bọn họ đang đuổi giết lôi dư bậc 6. Bảo con cháu Vương gia giao ra lôi dư bậc 6. Con cháu Vương gia căn bản không đáp ứng, hai bên đánh nhau to, đệ tử Thất Tiên Tông bại lui bỏ đi. Thất Tiên Tông ở Thanh Ly Hải vực thực lực không kém, Cường Long không áp được địa đầu xa, Vương Thanh Phong không muốn, vì thế trở mặt với Thất Tiên Tông, muốn mời người điều hòa. Vương gia và Lý gia thông gia, mời Lý gia ra mặt điều hòa tương đối tốt hơn, nhưng Vương Thanh Phong muốn mời Hàn gia ra mặt điều đình, cố ý thiếu nợ Hàn Gia một cái nhân tình, có thể lui tới nhiều hơn với Hàn Gia, tốt nhất là thông gia với Hàn Gia. Nếu là có thể thông gia với Hàn Gia, Vương gia ở Thanh Ly Hải vực phát triển sẽ thoải mái hơn rất nhiều, Hàn gia ở Thanh Ly Hải vực sức ảnh hưởng so với Lý gia còn mạnh hơn. Điều đình, không thành vấn đề, việc nhỏ. Hàn Nhất Lang đáp ứng. Nếu là ở trước kia, Hàn gia không coi trọng Vương gia, dù sao Vương gia quá yếu. Bây giờ Vương gia binh hùng tướng mạnh, Hàn gia nguyên khí tổn thương nặng nề, hiếm khi có dịp Vương Thanh Phong tới cửa xin giúp đỡ, Hàn Nhất Lang lập tức đáp ứng. Chuyện này bé nhỏ không đáng kể, Vương gia là chủ động lấy lòng. Vạn Hải Chân Quân năm đó chưa có danh tiếng gì, tổ tiên Hàn gia giúp Vạn Hải Chân Quân một phen. Vạn Hải Chân Quân sau khi tiến vào Đại Thừa Kỳ, cho Hàn gia hồi báo to lớn. Ngươi làm sao biết hạng người vô danh hôm nay, tương lai sẽ không là đại tu sĩ danh chấn một phương, huống chi Vương gia cũng không tính là vô danh. Vương gia là gia tộc tu tiên số một Huyền Linh Đại Lục, thực lực mạnh mẽ. Vậy thì đa tạ Hàn đạo hữu rồi, Vương Thanh Phong cảm ơn một tiếng. Lúc trẻ tuổi, tính tình Vương Thanh Phong khá bướng bỉnh, đã nhận định là không thay đổi, khá ít bạn bè. Sau khi thành thân, chậm rãi thay đổi, chuyển biến tốt hơn không ít. Dưới sự so sánh, Vương Nhất Đao trước sau thành thân đều giống nhau, trầm mặc ít lời. Vốn tộc nhân còn cảm thấy Vương Thanh Phong có chút khó có thể ở chung, thẳng đến khi Vương Nhất Đao xuất hiện, so sánh như vậy, tộc nhân cảm giác Vương Thanh Phong dễ ở chung hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.